3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, điên cuồng dã tâm. Vạn Đức Hải giận quá thành cười, vừa mới giễu cợt Tô Dạ không biết trời cao địa, nhưng là ngay sau đó cả kinh, hắn phát giác mình đã không phải là thất thố mà là mất khống chế. Vạn Đức Hải hít sâu một hơi, cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại. Tô Dạ nhất nhi tái khiêu khích hắn, chẳng lẽ chính là vì buộc hắn động thủ? Đùa, Vạn Đức Hải từ 10 tuổi liền bắt đầu đi theo Vạn Bảo Thương Hội chạy thương. Hắn ban đầu chẳng qua chỉ là Vạn gia một cái chi nhánh con tư sinh. Nhưng là hắn trời sinh khứu giác bén nhạy, khắp nơi đều có thể kiếm cơ hội làm ăn. Cho nên tuổi còn trẻ liền bị chủ nhà thưởng thức cất nhắc. Cũng liền có bó lớn tài nguyên tu hành. Mặc dù trước trì hoãn một ít thời gian, nhưng là Vạn Đức Hải thiên phú tu luyện thượng khả, liền sao cùng nhau đi tới cũng là đến hóa tinh cảnh. Bây giờ càng là hóa tinh cảnh trung kỳ. Hơn nữa 50 năm chạy thương trải qua, Bắc vực nơi đại trưởng quỹ được chi không thẹn. Mà đương thời để cho hắn sâu sắc đó là Vạn Xu Hoa. Khi hắn hơn 30 tuổi lúc sau đã ở Vạn Bảo Thương Hội có rất nhiều quyền lợi. Cho dù ở Vạn Tiền Phúc trước mặt, cũng là có thể chen mồm vào được nhân. Lâu ngày ấy Vạn Đức Hải liền bắt đầu bành trướng. Bất quá thế gian đã không có gì có thể hấp dẫn hắn. Tu vì chuyện này cuống cuồng không đến. Hắn biết coi như là dùng tài nguyên chất, cũng có thể cho hắn thành hóa tinh cảnh, thứ yếu tài sản, địa vị, nữ nhân, hắn đều không thiếu. Hơn nữa Vạn Đức Hải là một gã lực tự chế cực mạnh nhân. Nơi phồn hoa thỉnh thoảng thỏa nguyện một chút cho giỏi, hắn sẽ không ở những phương diện này lãng phí tinh lực cùng thời gian. Cho nên hắn càng ngày càng trống không, cho đến có một ngày hắn bỗng nhiên sinh ra một cái bành trướng tới ý tưởng của cực. Tại sao không thể thay thế Vạn Tiền Phúc, trở thành Vạn Bảo Thương Hội hội trưởng đây? Khi đó Vạn Xu Hoa hay lại là một cái tiểu bất điểm? Một cái 10 tuổi tiểu nha đầu, có thể chính là cái này tiểu nha đầu, để cho hắn nguyện vọng tan biến hóa thành bụi trần, để cho hắn từ trên tầng mây hung hăng rơi xuống. Một khắc kia hắn biết Vạn Bảo Thương Hội có Vạn Xu Hoa ở. Hắn liền chọn đời thoát thân không được. Nàng là một cái quái vật, không phải là người là, mà là trời sinh. So sánh với Vạn Đức Hải lòng muông dạ thú, hắn cho là đem Vạn Xu Hoa cái quái vật này mới là làm người ta sợ hãi nhất tồn tại. Nhưng là sự tình xoay ngược lại luôn làm nhân ứng phó không kịp. Cho đến hôm nay như cũ bừng tỉnh như mộng, leo lên hội trưởng vị Vạn Xu Hoa, lại đem cách chức lạc tầng dưới chót hắn lần nữa để bạt đứng lên. Thậm chí còn đem toàn bộ Bắc Phương sinh ý đều giao cho hắn làm. Vốn là mất hết ý chí cả đời vô vọng hắn, nhìn chủ nhà những trưởng lão kia cùng tử đệ từng cái hết sức đỏ con mắt ăn thịt người bộ dáng. Hắn biết Vạn Xu Hoa cũng không phải là ở lừa gạt hắn. Hơn nữa Vạn Xu Hoa căn bản không có cần phải lừa gạt hắn. Bởi vì hắn sớm đã không có tư cách này. Một đêm kia, mới vừa 20 tuổi Vạn Xu Hoa, cùng Vạn Đức Hải xúc tất nói chuyện lâu. Vạn Đức Hải vốn là nơm nớp lo sợ ngồi tại không chịu nổi. Bởi vì Vạn Xu Hoa không chỉ có đa mưu túc trí, hơn nữa tâm cơ lòng dạ sâu không thấy đáy. Mặc dù là nhất giới nữ lưu, nhưng là vừa ứng câu kia độc nhất bất quá phụ nhân tâm. Thiên hạ này không có chuyện gì là nàng không dám làm, là nàng không thể làm. Chỉ có nàng có muốn hay không làm. Nhưng là Vạn Xu Hoa cùng Vạn Đức Hải trao đổi nhưng từng chữ phế phủ. Không che giấu không làm bộ. Nàng nói năm đó là bởi vì vấn đề lập trường. Mặc cho là ai nàng đều sẽ không tha thứ dám can đảm chấm mút trước gia chủ nhân. Loại bỏ dị kỷ là thiên kinh địa nghĩa. Vạn Đức Hải biết nếu đổi lại là hắn cũng tất nhiên như thế. Nhưng là hắn không hiểu là vì cái gì. Vạn Xu Hoa lại đem hắn cái này chỉ có một thân tu vi phế nhân lại tìm trở lại. Ngươi có tài năng, có dục vọng, có dã tâm, nhưng đúng là vẫn còn kiến thức thiển cận nhiều chút. Vạn Đức Hải không biết Vạn Xu Hoa có phải hay không là đang cười nhạo hắn, nhưng là hắn biết Vạn Xu Hoa có bản lãnh này cùng tư cách. Vạn Bảo Thương Hội gia chủ thực ra thì như thế nào? Tối đa cũng chẳng qua chỉ là nhất phái trưởng môn mà thôi. Lúc này Vạn Đức Hải trong lòng đã bắt đầu run sợ đứng lên, bởi vì hắn cảm giác hắn thật giống như biết một món không được sự tình. Tại sao chúng ta không thể làm cái này tiểu thiên thế giới chủ nhân? Tiểu thiên thế giới chi chủ, đó là chỉ có trọng sinh cảnh mới có tư cách đi tranh đoạt danh xưng cùng lợi ích. Cho dù Vạn Bảo Thương Hội tài sản vô số, có khó mà lường được tài sản, có thể cái thế giới này đúng là vẫn còn thực lực vi tôn. Nhưng là Vạn Xu Hoa tiếp theo lời nói hùng hồn thiếu chút nữa để cho Vạn Đức Hải cho là nàng bị hóa điên. Không, ta chỉ cũng không phải là cái kia tràn đầy hư vinh danh xưng. Ý tứ của ta là chúng ta tại sao không thể liên thủ đem toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng dẫm ở dưới chân, để cho trọng sinh cảnh cường giả cũng đúng chúng ta cúi đầu xưng thần. Vạn Đức Hải nhiều năm như vậy gặp phải kỳ nhân dị sự cũng không ít, nhưng là dám ở trước mặt hắn như thế cuồng ngôn chỉ có Vạn Xu Hoa. Cuối cùng Vạn Đức Hải trở thành Vạn Xu Hoa cánh tay, giúp nàng thống trị quản hạt Bắc vực nơi, mà nhớ tới ban đầu tại sao đi theo Vạn Xu Hoa nguyên nhân. Hắn luôn là lắc đầu cười khổ, lại không thể đối ngoại nhân nói, bởi vì một khắc kia hắn tin rồi. Hắn tin tưởng có một ngày Vạn Xu Hoa thật sẽ chinh phục tiểu thiên thế giới, trở thành độc nhất vô nhị chí tôn. Vạn Đức Hải suy nghĩ du ly có chút lâu, tại chỗ nhân đều đang đợi Vạn Đức Hải tỉnh táo lại, nhìn hắn tiếp theo nói thế nào. Nếu Tô Sư Điệt cố ý như thế, như vậy thì tất theo tôn liền. Vạn Đức Hải lại khôi phục thương nhân nhất quán bản sắc, cùng còn lại tân khách lẫn nhau chào hỏi. Dù sao Vạn Đức Hải ở Bắc Phương cũng đợi vài chục năm, những thứ kia đối với hắn thái độ rất có ý kiến, phần lớn đều không phải là Bắc Phương môn phái. Bầu không khí lại lần nữa thay đổi nhiệt liệt lên, nhưng là mọi người sự chú ý vẫn thỉnh thoảng chú ý ở Tô Giả cùng Vạn Đức Hải trên người. Bọn họ mới sẽ không tin tưởng Vạn Đức Hải đại độ như vậy. Nhất là dính đến Vạn Bảo Thương Hội hội trưởng Vạn Xu Hoa. Trong lòng Vạn Đức Hải đã đem Tô Dạ liệt vào Vạn Bảo Thương Hội phải diệt trừ mục tiêu. Thập Kiệt đứng đầu thì như thế nào? Hắn sẽ không thương hại Tô Dạ, chỉ là thay hắn cảm thấy thật sâu bi ai. Bởi vì hắn xem thường Vạn Bảo Thương Hội, càng coi thường rồi hắn Vạn Đức Hải. Về phần xem thường Vạn Xu Hoa, thật xin lỗi, hắn cho là Tô Dạ còn không có tư cách này. Ở trong lòng hắn Tô Dạ liền cho Vạn Xu Hoa sách giày cũng không xứng. Trong lòng đã có so đo Vạn Đức Hải ngược lại thì dễ dàng hơn. Không hề đi quấn quýt Tô Dạ sự tình, mà là mặt đầy hồng quang cùng mỗi cái tân khách chuyện trò vui vẻ. Cho đến đi một mình đi vào, Vạn Đức Hải thân thể cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt rút đi huyết sắc. Chỉ bất quá trong nháy mắt Vạn Đức Hải lại khôi phục bình thường. Chỉ là khẽ run ngón tay bán đứng nội tâm của hắn. Ta có một phong thơ phải giao cho Vạn Xu Hoa. Tô Dạ đối người tới nói. Hơn nữa Tô Dạ suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Tin ở người đang, người vừa tới rụt rè e sợ có chút thần kinh chất gật đầu một cái trả lời. Tin, tin mất nhân, nhân vong. Tô Dạ tựa hồ rất hài lòng hắn trả lời, sau đó liền phân phó người này có thể rời đi đưa tin. Người sở hữu lúc này đều nhìn ổn định như thường Vạn Đức Hải. Bởi vì Vạn Đức Hải quá không nhìn Tô Dạ cùng cái kia truyền tin người, cho nên tất cả mọi người cảm giác được có cái gì không đúng. Mà Vạn Đức Hải cũng kịp thời phản ứng lại, hắn muốn đuổi kịp người kia, bởi vì người kia hắn nhận biết.